đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, bị hạo nhiên cảnh tu sĩ bao vây. Trên đường, Khương Lạc Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng đã biết trận pháp bị phá, mà lại là trong khoảnh khắc liền tan rã. Nàng trước tiên liền nghĩ đến nam nhân kia. Ách, rất là khó chịu chép miệng xuống miệng. Dương Phi Tuyết sau khi nghe được hỏi, thế nào? Mồi nhử không có. Khương Lạc Nguyên thu lại sắc mặt, mặc dù không nghĩ tới mồi nhử nhanh như vậy liền đã mất đi tác dụng, nhưng cũng biết tổng sẽ không có chuyện việc nào hài lòng. Nàng đã sớm nghĩ thoáng. Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên đụng phải trước mặt Hồng Âm, nhưng chỉ có nàng bản thân lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Ngươi làm gì bỗng nhiên dừng lại a? Hồng Âm cặp kia đỏ mắt nhìn về phía cách đó không xa dốc cao. Nói, có người. Khương Lạc Nguyên lúc này mới nhìn lại, kia dốc cao bên trên đang đứng mấy người. Cảm giác của nàng cũng không nếu như người khác nhạy cảm. Dù sao tu vi chênh lệch bầy ở kia, dốc cao bên trên hết thảy có 6 người, đều đeo kiếm ở phía sau. Trong đó một vị nhìn khí vũ bất phàm nam tử cao lớn lúc này mở miệng. Mấy vị, từ đâu mà đến? Khương Lạc Nguyên truyền âm nói. Đừng tìm bọn hắn nói nhảm. Các nàng bị đuổi giết lâu như vậy, chỉ sợ chân dung loại hình đã sớm truyền khắp Thanh Châu. Nếu là tìm đến các nàng, làm sao có thể không biết các nàng dáng dấp ra sao? Quyết định thật nhanh, xuất thủ nhanh nhất chính là Hạ Tiểu Man. Nàng tại Khương Lạc Nguyên nói chuyện một khắc này liền rút kiếm mà đi. Một màn kia kiếm mang như đuốc chướng mắt, sau đó liền có một đạo kiếm khí quét ngang mà đi. 6 người hiển nhiên sớm có dự định, lập tức rút kiếm mà ra, liên thủ đỡ được một kiếm này. Nhưng lại tại sau một khắc, một cỗ mãnh liệt kiếm ý chợt hiện, thiếu nữ mặc áo trắng kia đã giết tới trước mặt, làm cho người dùng mình kiếm ý bỗng nhiên bao phủ bọn hắn. Phương Thốn Sát, bước đến phụ cận Hạ Tiểu Man rút kiếm mà ra, âm vang, chỉ có một đạo song kiếm va chạm tiếng vang truyền ra. Có 5 người đã là trên thân máu bắn tung tóe nhanh lùi lại mà đi. Có người chặn Hạ Tiểu Man kiếm, nhưng cánh tay lại đều đang run rẩy. Hắn bị gắt gao chế trụ, chính là cái kia lúc trước mở miệng nam tử cao lớn. Kiếm tu, nam tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới mình lại sẽ bị một nữ tử kiếm ý áp chế thở không nổi. Hạ Tiểu Man lại là cười hỏi, ngươi là chỗ nào kiếm tu? Liệt Trần Kiếm Tông, cửu ngưỡng đại danh, dù sao cũng là nghe tiếng tại Thanh Châu kiếm tu môn phái. Hạ Tiểu Man tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó Hạ Tiểu Man nói, chắc hẳn ngày sau sẽ có cơ hội cùng Quý Tông kiếm tu luận bàn. Hôm nay chúng ta thời gian đang gấp. Ông, kiếm thế nhất chuyển, đem nó ngăn cách. Lập tức Hạ Tiểu Man nhẹ nạp một luồng lương khí, trong mắt lộ hết tài năng. Bạch Tước kiếm bên trên chụp lên một tầng sắc bén kiếm khí. Sau đó một kiếm đâm ra, Thiên Phương nhất kiếm, đặt chân thần khiếu cảnh về sau, lấy nàng tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới, nàng tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng ra Thiên Phương kiếm kinh bên trong cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Một kiếm này trong nháy mắt quán xuyên người kia nguyên khí bình chướng. Nếu không phải người kia đem hết toàn lực chống cự, chỉ sợ là trong chớp nhoáng này liền sẽ bị xuyên lạnh thấu tim. Nhưng cho dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng vẫn là bị xuyên thông thấu. Sư huynh, đám người lập tức muốn lên trước hỗ trợ. Lại có một đoàn màu đỏ huyết vụ tràn ngập mà đến. Chạm đến sát na chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người đều muốn bị huyết vụ này rút khô như vậy. Bọn hắn đành phải thối lui. Thả tín phù, theo hô to một tiếng, mấy chương phù lục liền bay về phía không trung, truyền ra một cỗ khiến không khí cũng vì đó chấn động tiếng oanh minh. Đi, Khương Lạc Nguyên quát to một tiếng, cũng không cho các nàng bổ đao. Hiện tại vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nói không chừng đợi chút nữa liền sẽ có người đuổi tới nơi đây. Các nàng hiện tại ngay cả một tơ một hào thời gian cũng không thể lãng phí. Nhưng lại tại các nàng vừa trốn không lâu liền cảm nhận được hậu phương truyền đến một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Mấy vị, xin chờ một chút Trong nháy mắt, liền thấy một cái nam tử áo bào tím xuất hiện ở các nàng trước mặt. Vẻ mặt ôn hòa nhìn xem các nàng. Nhưng Hạ Tiểu Man bọn người lại là tương đương cảnh giác. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Các nàng cũng đã không phải lần đầu tiên đối mặt hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể rất nhanh liền phân biệt ra. Tào Nghiệp, đến từ Tử Linh Thần Điện. Nam tử áo bào tím tự giới thiệu. Hạ Tiểu Man đứng dậy. Trầm giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tào Nghiệp ôn hòa cười nói. Ta không có ác ý. Ngược lại là nghĩ tương trợ các ngươi. Đất này nguy hiểm. Chỉ sợ rất nhanh liền có rất nhiều người sẽ đến. Không bằng ta mang các ngươi đi cái địa phương an toàn. Đám người nhíu mày. Thật chẳng lẽ như người kia lời nói. Là hướng các nàng tốt như thế. Tử Linh Thần Điện. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Tào Nghiệp nhãn tình sáng lên. Không sai. Chính là Tử Linh Thần Điện. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói. Tử Linh Thần Điện dù sao cũng là Thanh Châu tiếng tăm. Lừng lẫy đỉnh tiêm thế lực lớn. Làm sao lại có người chưa nghe nói qua. Không ít thiên kiêu muốn bái nhập Tử Linh Thần Điện lại mong mà không được. Lực hấp dẫn tự nhiên là 10 phần. Dương Phi Tuyết nhíu mày. Truyền âm tại mấy người khác. Lúc trước chính là phần thiên môn cùng Tử Linh Thần Điện cường giả lên núi thăm dò sư tôn. Vậy, chính là có qua lễ. Tào Nghiệp bỗng nhiên khẽ giật mình. Bỗng nhiên phát giác được trong mắt mọi người mâu thuẫn cảm giác bỗng nhiên tăng thêm. Đáy lòng của hắn cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại người trong nhà đắc tội qua mấy vị này? Nghĩ đến cũng là, dù sao vì tìm tới Nho Thành bức tranh. Bọn hắn Tử Linh Thần Điện người khẳng định cũng có đuổi bắt qua đoàn người này. Thế là Tào Nghiệp lập tức nói ra. Ta Tử Linh Thần Điện người có lẽ bởi vì một ít sự tình tổn thương qua các ngươi. Nhưng các ngươi yên tâm. Tiếp xuống những người kia tất nhiên sẽ bị hung hăng trừng trị. Hạ Tiểu Man không chút do dự cự. Tuyệt, không cần. Mặc dù không biết ngươi tính toán điều gì. Nhưng chúng ta sẽ không cùng ngươi đi. Lúc đầu cũng không muốn lấy cùng đối phương đi. Tại biết nhà các nàng cùng đối diện có khúc mắc sau thì càng không cần phải nói. Ta, chấm ngoặc kép, đi Tào Nghiệp, người ta không nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi cần gì phải dây dưa không ngớt làm cho người ta căm ghét. Một thanh âm đánh gãy Tào Nghiệp, nhưng lại chưa để Hạ Tiểu Man bọn người cảm thấy vui vẻ. Chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Nguy rồi, cả đám đều chạy tới. Tất cả đều quái cái này gọi Tào Nghiệp ra hỏa. Tào Nghiệp lại cảm nhận được mấy cái này người trẻ tuổi tràn ngập oán niệm ánh mắt. Chỉ cảm thấy 10 phần nhức đầu. Hắn chỉ muốn kêu oan uổng. Hắn chẳng qua là đến tốt như thế. Người tới là hai vị đeo kiếm nam tử. Một người là trung niên bộ dáng. Một người khác lại là gầy gò thanh niên. Hạ Tiểu Man hiếu kỳ nhìn lại. Nhìn đối phương cái này hóa trang. Tựa hồ cũng là Liệt Trần kiếm tông người. Cái kia trung niên kiếm tu đầu tiên là nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Hỏi, người là kiếm tu? Không sai, Hạ Tiểu Man nhìn chăm chú hai vị này tu vi đều phía trên nàng kiếm tu. Nàng này bất phàm, hai người đều là có thể cảm nhận được trên người nàng kia cỗ tương đương bất phàm kiếm ý. Lúc này lại có mấy người chạy đến, có một đạo hơi có vẻ thanh âm cao vút vang lên. Không biết vị kia thành tựu hoàn mỹ thần khiếu người trẻ tuổi ở nơi nào. Chúng mạnh nhao nhao đến, Thu Bạch Lộ hít sâu một hơi. Bình phục tâm cảnh, sau đó liền một bước bước ra, đối mặt chúng mạnh không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào khiếp đảm. Các ngươi muốn tìm, là ta, nhìn xem các phương người tới. Khương Lạc Nguyên mặt mũi trắng bệch, cái này còn thế nào trốn? Các nàng hiện tại đã bị hạo nhiên cảnh tu sĩ bao vây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.